đem cho nhau có biết bao niềm vui. Xin một lần cuối để rồi mai đây người về bên ấy còn lại nơi đây nỗi nhớ có bao giờ nguôi. Tại sao yêu nhau cứ mãi làm khổ nhau, được gặp một chút rồi lại xa nhau. Người ơi có biết tình ngày qua đi, anh nhớ em đến nhường nào. Có bao giờ em tự hỏi rằng chúng ta còn yêu, cớ xa giờ đây mình lại phải sống xa rời nhau. Ngày mai em đi mang theo nỗi buồn, lẽ nào tình ta mãi xa xôi. Nếu không còn yêu thì cần tìm đến nhau làm chi, bên nhưng lại đi càng làm cho đớn đau nhiều hơn. Ngày mai em đi qua bên ấy rồi, cố gắng hãy sống vui bên người. Sống vui bên người.